Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, Spellsmith of Valor. Những thợ rèn spell của Valor. Lò rèn mà Sunny và Nephis bước vào không phải là không gian duy nhất mà những enchanter, người phù phép của clan Valor sử dụng trong trại chiến của Sword Army. Nếu có, đó là nơi ít quan trọng hơn trong số chúng. Nhưng cậu không bận tâm, có một sân nhỏ phía sau bức tường bên ngoài, với tàn tích thu hoạch được của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, được chất đống gọn gàng trên mặt đất. Hầu hết chúng đã được làm sạch và xử lý, nhưng vẫn còn mùi máu nồng nặc trong không khí. Sunny nghiên cứu đống da, vảy, xương, răng nanh, móng vuốt, gân và móng vuốt trong giây lát. Hợp lý. Bằng cách nào đó, cậu đã tưởng tượng nơi này chứa đầy kim loại và thép. Nhưng trong cuộc chinh phục một khu vực hoang sơ của Dream Realm, cõi mộng, vật liệu chính mà các nghệ nhân thức tỉnh sẽ sử dụng là xác chết của Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, xét cho cùng, chúng có sẵn như một sản phẩm phụ của chính cuộc chinh phục. Và thường sở hữu những phẩm chất tuyệt vời. Phía sau kho chứa vật liệu là lối vào của một số sảnh chế tác. Nephis dẫn cậu đến cửa trung tâm, mỉm cười nhẹ đáp lại những cái cúi đầu cung kính từ những người thợ có mặt trong sân. Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm một cặp đôi phù phép. Họ không phải là những người thợ rèn cao cấp nhất, nhưng cũng không phải là không có địa vị. Cả hai đều là master, bậc thầy. Vì vậy, anh có thể muốn đối xử với họ một cách tôn trọng. Sunny gật đầu, Nephis gõ cửa, đợi vài giây, rồi bước vào. Cậu có thể nghe thấy hai giọng nói phát ra từ bên trong. Hả? Chuyện gì vậy? Giọng nói đầu tiên là nữ, ẩn chứa một chút khó chịu. Ồ, phải rồi, tôi quên không đề cập. Hôm nay chúng ta có khách. Giọng nói thứ hai là nam và khá thản nhiên. Sunny quan sát hai enchanter, người phù phép, hơi ngạc nhiên. Trong đầu cậu, các thợ rèn đều là những ông già tóc bạc, hom hem, nhưng hai người này trông không khác gì hầu hết các master, bậc thầy mà cậu đã gặp. Người phù phép đầu tiên là một phụ nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn mặc áo choàng màu ngọc lục bảo, tóc búi gọn gàng. Người phù phép thứ hai là một người đàn ông có vẻ đáng chí với mái tóc đen rối bù, mặc quần áo chắp vá kỳ lạ. Anh ta cũng đeo rất nhiều phụ kiện, cả quần áo và phụ kiện dường như đều được phù phép và tự chế tạo, khiến Sunny tự hỏi mỗi yếu tố có chức năng gì. Nephis gật đầu, Master Snow, Master Alice, người đàn ông đáp lại bằng một cái cúi đầu thản nhiên. Trong khi người phụ nữ đột nhiên sững người, mắt cô hơi mở to. Một lúc sau, cô ấy dường như lấy lại bình tĩnh và cúi đầu một cách tao nhã. Tiểu thư Changing Star, Master Sunlis, thật vinh dự, mặc dù có phong thái tao nhã. Sunny không thể không cảm thấy rằng ánh mắt cô ấy ném về phía họ có chút nóng bỏng. Đây có lẽ là đồng minh mà Nef đã đề cập chăng? Cậu không chắc, nhưng có điều gì đó quen thuộc về những ánh mắt này. Chúng giống một cách kỳ lạ với cách mà những người bình thường thường nhìn cai. Hồi ở NQSC, Sunny ho, hân hạnh được gặp các vị. Người phụ nữ nhỏ nhắn không trả lời ngay. Trong khi đó, Master Snow quan sát cậu một lúc. Vậy, có đúng không? Sunny nhướng mày. Điều gì cơ? Người đàn ông gãi sau đầu, rằng cậu là một enchanter, người phù phép. À, ban đầu, Sunny muốn che giấu sự thật rằng cậu có thể tạo ra memory, ký ức, và nó vẫn còn bị che giấu. Phần nào, tuy nhiên, khi cậu bắt đầu sửa đổi memory, ký ức, từ Firekeeper, những người giữ lửa, và cử Aiko đi thu thập các mẫu vật cho cậu nghiên cứu. Thật khó để không tiết lộ sự thật rằng cậu ít nhất có thể thay đổi các phép thuật của chúng. Cậu gật đầu, tôi quả thực có khả năng phù phép. Nhìn này, tôi đã tự làm nó. Nói xong, cậu ném con dao bạc cho thợ rèn. Master Snow bắt lấy nó bằng một động tác cho thấy nhiều hơn một chút kinh nghiệm chiến đấu. Nghiên cứu nó trong vài giây, rồi nhăn mặt, ít nhất cậu cũng là một thợ rèn giỏi. Rèn con dao bạc là một quá trình gian khổ, nhưng nó chỉ sở hữu những phép thuật thô sơ mà tất cả memory, ký ức đều có. Bằng cách đưa nó cho thợ rèn có kinh nghiệm, Sunny tự vẽ mình là một người hầu như không đủ tiêu chuẩn là một enchanter. Người phù phép, sự lừa dối nhỏ của cậu dường như hoạt động khá tốt. Master Alice liếc nhìn đồng nghiệp nam của mình một cách gay gắt. Đừng nói vậy, đúng vậy, thứ này hầu như không thể được gọi là memory, ký ức, và đúng vậy, tôi sẽ chết vì xấu hổ nếu tôi đưa nó cho bất kỳ ai xem. Nhưng Master Sunlis có nhiều phẩm chất tốt đẹp. Nói xong, cô liếc nhìn Nephis và mỉm cười. Tôi nói đúng không, tiểu thư trên Zing Star? Nephis nhớn mày. Đúng vậy, anh ấy xuất sắc về nhiều mặt. Đúng vậy, Sunny cố gắng duy trì một nụ cười lịch sự trên môi. Master Snow nhìn cậu một cách hoài nghi trong vài giây, sau đó thở dài, chà, không sao cả, cậu chỉ ở đây để quan sát, đúng không? Hôm nay chúng tôi không làm bất cứ điều gì mang tính cách mạng, nhưng nó vẫn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Vì vậy, hãy tự nhiên như ở nhà, nhưng đừng quá tự nhiên. Chi, tự nhiên vừa phải thôi, tôi mong là vậy. Người phù phép kia gật đầu. Đúng, đúng, tiểu thư Nephis, cô có thể đứng ở đằng kia. Ánh sáng ở đó là tốt nhất. Ý tôi là, tầm nhìn từ đó là tốt nhất. Ồ, và Master Sunlis, cậu đứng cạnh cô ấy. Các vị thần, họ thật, ý tôi là, tôi hy vọng các vị thấy thoải mái. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc. Khi Sunny và Nephis di chuyển đến bức tường đối diện với lối vào, hai enchanter, người phù phép, tiếp tục những gì họ đang làm trong khi cố gắng không quá chú ý đến họ. Sunny tò mò muốn xem quá trình phù phép, nhưng hiện tại, cả hai chỉ đơn giản là chuẩn bị nguyên liệu. Từ những gì cậu có thể nói, Master Snow đang trong quá trình chế tạo một bộ giáp vảy. Trong khi đó, Master Alice đang khắc thứ gì đó từ xương. Nó trông giống như thân của một con tàu đồ chơi. Không, nó phải là một mũi tên được chế tác tinh xảo. Cậu nấn ná một lúc, sau đó hỏi, cả hai vị đều là thành viên của Clan Valor sao? Người phụ nữ nhỏ nhắn nhìn cậu ngạc nhiên. Trời ơi, không, anh ấy là từ một gia đình nhánh nhỏ. Nhưng tôi là một người hầu cận. Thực ra, tôi đã từng làm việc cho chính phủ trước trên Orb Nightmare. Chuỗi ác mộng. Sau đó, tôi đã đến Bastion. Và hai Nightmare sau, tôi ở đây. Trong khi đó, người đàn ông đã hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Sunny không chắc liệu Enchanter, người phù phép, có nghe thấy câu hỏi hay không? Anh ta có vẻ là kiểu người thậm chí sẽ quên ăn khi ám ảnh về một thử thách thú vị. Vì vậy, Sunny quay lại nhìn Master Alice. Hai Nightmare trong 4 năm, cô hẳn là rất ấn tượng. Trước đây, mọi người phải mất không ít hơn một thập kỷ để chuẩn bị thách thức Second Nightmare. Ác mộng thứ hai, dòng thời gian này đã được rút ngắn phần nào trong những năm gần đây. Nhưng không đến mức đó. Người phụ nữ nhỏ nhắn nhìn cậu với vẻ mặt kinh hãi. Em Master Sunlis, anh đang, tiểu thư Nephis đang ở ngay đây. Cậu chớp mắt, không hiểu ý cô ấy. Nephis dường như cũng bối rối tương tự. Gì cơ, mình đã nói gì vậy? Sunny gượng cười lịch sự. Xin hãy tha thứ cho tôi. Vậy thì, nếu cô không phiền tôi hỏi, chính xác thì những enchanter, người phù phép của Clan Valor tạo ra memory, ký ức, như thế nào? Nhân tiện, Zeba có một thông báo nhỏ. Chào mọi người, tôi có một thông báo nhỏ. Trong vài ngày tới, tôi sẽ lên đường tham dự tuần lễ văn học trực tuyến ở Thượng Hải. Tôi sẽ cố gắng đăng chương như bình thường, nhưng tùy thuộc vào tình hình, có thể sẽ có một số thay đổi trong lịch trình đăng bài thường xuyên cho đến ngày 20 tháng 12. Rất có thể tôi cũng sẽ vắng mặt ở Guilty Guild và không trả lời bình luận. Nhưng, tôi có thể có một vài điều thú vị muốn chia sẻ khi tôi trở lại. Hoặc có thể không, chúng ta hãy chờ xem. Chúc mọi người vui vẻ. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.